Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1522, tái ngộ ban ngày. Góc truyện audio.com, Lâm Hoan suy xét sau một lúc lâu, hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Nếu ngài Đức Văn, bội đặc nhắc tới mấy ngày hôm trước sự tình, nên biết hắn là một vị thực lực không thua Mai Lâm cường giả. Ngài Đức Văn, bội đặc chỉ là phó cục trưởng, thực lực hẳn là so ra kém Mai Lâm, Lâm Hoan đối mặt hắn không có bất luận cái gì yêu cầu sợ hãi. Rất đơn giản, ta tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Ngài Đức Văn, bội đặc nói xong liền đối Y Phù Lệ sử cái ánh mắt. Y Phù Lệ hiểu ý gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi văn phòng. Môn bị mang lên sau, ngài Đức Văn, bội đặc mới nói, ta hy vọng ngươi ở trong lúc thi đấu có thể giúp Martin. Martin là ai, ta vì cái gì muốn giúp hắn? Lâm Hoan mày nhăn lại, vẻ mặt khó hiểu. Martin, các đại là siêu thuẫn, cục tuyển ra dự thi nhân viên. Ngài Đức Văn, bội đặc hơi hơi mỉm cười tiếp theo kéo xuống mặt tới nói, nếu ngươi muốn cho Britney vẫn luôn lưu tại Hoa Hạ, nhất định phải muốn giúp Martin, nếu không nói. Hừ hừ, ngươi uy hiếp ta. Chấm, Lâm Hoan trong lòng dâng lên một cổ tức giận, đồng thời còn có vài phần nghi hoặc. Phóng Britney đi Hoa Hạ là Mai Lâm tự mình chấp thuận, ngài Đức Văn. Bội đặc có cái gì can đảm dám nói lời này? Chẳng lẽ Mai Lâm là dùng kế hoãn binh, hắn vẫn cứ không nghĩ buông tha Britney? Cũng không đúng, Britney chỉ cần đãi ở Hoa Hạ, siêu thuẫn cục chẳng lẽ còn dám phái người đi Hoa Hạ đem nàng đoạt lại đi? Đường tam đại đặc thù bộ môn là ăn mà không làm sao? Đúng vậy, chính là uy hiếp ngươi. Ngài Đức Văn, bội đặc âm thanh cười, nói, Mai Lâm cùng Britney quan hệ hảo, nguyện ý phóng nàng đi Hoa Hạ theo đuổi chính mình. Tình yêu, này từ bản chất chính là trái với siêu thuẫn cục điều lệ chế độ, nếu việc này bị ta đã biết ta liền có vạch trần chân tướng trách nhiệm, đương nhiên, nếu ngươi biểu hiện ra ứng có thành ý ta có thể không truy cứu việc này. Nghe xong Lâm Hoan chính là sửng sốt, sự tình giống như cùng hắn tưởng tượng không quá giống nhau a. Ngươi là nói, Mai Lâm là niệm ở cùng Britney nhiều năm giao tình phân thượng cho nên mới chủ động phóng nàng đi Hoa Hạ. Lâm Hoan sắc mặt quái dị hỏi, bằng không đâu, chẳng lẽ là Britney chính mình chạy đi? Ngài Đức Văn, bội đặc cười nhạo một tiếng, khinh thường nói, nếu thật là như vậy, cha mẹ nàng tuyệt đối không thể dễ dàng rời đi Mễ Quốc, hảo đi ta đã hiểu. Lâm Hoan búng tay một cái, mặt lộ vẻ hiểu rõ chi sắc nói, anh em, ngươi bị lừa, sự tình chân tướng hoàn toàn không phải như vậy cho. Nên ta sẽ không giúp cái kia Martin, không có mặt khác sự tình nói, thỉnh đem ta yêu cầu đồ vật giao cho ta, ta phải về phòng nghỉ ngơi. Ngài Đức Văn, bội đặc sửng sốt có 2-3 giây thời gian, sau một lúc lâu trên mặt lộ ra không dám tin tưởng thần sắc, ngươi dám cự tuyệt ta. Chấm, nhiều mới mẻ a. Lâm Hoan cười nhạo một tiếng, ngữ khí trào phúng nói, ta Mễ thức tiếng Anh phát âm phi thường tiêu chuẩn, ngươi sẽ không nghe không hiểu đi. Chạy nhanh, đem ta đồ dùng cá nhân cho ta, đừng tưởng rằng ngươi là thay phiên công việc chủ tịch là có thể uy hiếp ta. Tới phía trước Hàn Thiên Sơn đã đối Lâm Hoan giảng thuật một lần thế giới tinh anh cường giả đại tái quy tắc, thay phiên công việc chủ tịch chỉ là một cái tên tuổi tựa như Liên Hát Quốc BS trường giống nhau, nghe tới thực nghiêu bức nhưng cũng không nhiều ít thực quyền. Muốn cướp đoạt một người tuyển thủ dự thi tư cách, đầu tiên yêu cầu xác định tên này tuyển thủ trái với thi đấu quy tắc, tiếp theo còn cần toàn thể thành viên đầu phiếu. Đến nỗi thế giới tinh anh cường giả đại tái thi đấu quy tắc cũng rất đơn giản, chính là không cho phép ở thi đấu bắt đầu phía trước lẫn nhau tư đấu, một khi thi đấu bắt đầu tư đấu cũng hảo, đánh lén cũng thế cũng chưa quan hệ. Cho nên Lâm Hoan căn bản không cần đem ngài Đức Văn, bội đặc để vào mắt. Hô, ngài Đức Văn, bội đặc thở sâu, đè nặng trong lòng lửa giận nói, ngươi sẽ không sợ ta phái người đi Hoa Hạ đem Britney trói về siêu thuẫn cục. Tỉnh tùy ý, Lâm Hoan nhún vai, không thèm để ý nói. Ngươi sẽ hối hận, ngài Đức Văn, bội đặc phẫn nộ vỗ cái bàn đứng lên quát, ta từ điển không có hối hận này hai chữ. Lâm Hoan khinh thường cười nói, thực hảo, ngươi, thành công khơi dậy ta lửa giận. Ngài Đức Văn, bội đặc bổn ý là dùng Britney tới uy hiếp Lâm Hoan, làm hắn ở trong lúc thi đấu giúp Martin bắt được quán quân. Không chỉ là Lâm Hoan, ngài Đức Văn, bội đặc còn đem chú ý đánh tới mặt khác người dự thi trên người, hắn dùng hoặc là cưỡng bức hoặc là lợi dụ phương thức đã làm 3 vị tuyển thủ dự thi đồng ý trợ giúp Martin, nếu Lâm Hoan đồng ý nói thì hắn chính là đệ tứ. Chỉ tiếc Lâm Hoan dầu muối không ăn, ngài Đức Văn. Bội đặc hiện tại lấy Lâm Hoan cũng không có quá tốt biện pháp, chỉ có thể là nghẹn một cổ từ lửa giận. Bất quá thời gian còn sớm, ngài Đức Văn, bội đặc có 10 phần nắm chắc làm Lâm Hoan làm ra nhượng bộ, bằng không hắn cũng sẽ làm Lâm Hoan trả giá ứng có đại giới. Y Phù Lệ, đem Lâm Hoan đồ dùng cá nhân cho hắn. Ngài Đức Văn, bội đặc ấn hạ, trên mặt bàn micro cái nút nói, sau đó trùng Lâm Hoan phất tay làm ra tiễn khách tư thái. Lâm Hoan nhún vai, xoay người ra văn phòng. Lâm Thiên Sinh, đây là ngươi phòng tạp chiến trường ký lục nghi cùng dự thi hào bài, nếu Lâm Thiên Sinh ở trong phòng quá buồn, có thể đi 18 lâu, 19 lâu giải trí một chút, nơi đó có phòng tập thể thao, sòng bạc, bowling quán còn có các kiểu nhà ăn. Y Phù Lệ từ trong ngăn kéo lấy ra một cái viết có Lâm Hoan tên túi văn kiện giao cho Lâm Hoan trên tay nói. Cảm ơn, Lâm Hoan tiếp nhận túi văn kiện, xoay người rời đi nơi này. Ra tới phòng, Lâm Hoan liền mở ra túi văn kiện nhìn hạ, phòng tạp thượng viết 1304 cái này con số, lập tức hắn liền mày nhăn lại, trong lòng dâng lên một trận khó chịu. 13 ở phương Tây là một cái thực không may mắn con số, mà 4 ở Hoa Hạ cũng là một cái không may mắn con số, tổ ủy hội cho hắn an bài 1304 phòng này. Là trùng hợp vẫn là cố ý, hừ, tiểu gia tuy rằng không để bụng điểm này kiêng kỵ, nhưng cũng không thích bị người cố ý nhằm vào. Ở trong lòng hừ lạnh một tiếng sau, Lâm Hoan cầm đồ vật thượng tới rồi 13 lâu tiến vào 1314 hào phòng gian. Vừa vào cửa thấy rõ phòng bố trí hậu Lâm Hoan liền càng khó chịu bởi vì này thế nhưng là cái tiêu chuẩn gian. Lấy Hoa Hạ ở trên thế giới lực ảnh hưởng, lấy Lâm Hoan siêu cường cá nhân thực lực, tổ ủy hội vô luận như thế nào cũng không nên cho hắn an bài một cái tiêu chuẩn gian mới là. Xác định tổ ủy hội chính là ở cố ý nhằm vào tiểu gia. Lâm Hoan trong lòng lửa giận càng ngày càng nóng cháy, nhưng ngay sau đó hắn liền khóe miệng một câu, nghiền ngẫm cười nói, tưởng cho ta xử bàn ngoại chiêu. Chỉ sợ những người này tính toán muốn thất bại. Buông dương hành lý sau, Lâm Hoan liền ra cửa, ngồi thang máy thượng 18 lâu, hắn cũng không sợ dương hành lý bị người trộm, dù sao bên trong chỉ là phóng vài món tắm rửa quần áo, sở hữu quý trọng đồ vật đều bị hắn thu vào hệ thống tùy thân ba lô. Đi vào 18 lâu sau, Lâm Hoan rốt cuộc cảm nhận được náo nhiệt không khí. 18 trong lâu có một gian phòng tập thể thao, còn có một cái nửa mở ra sòng bạc, phòng tập thể thao không có một bóng người, sòng bạc lại tụ tập mấy chục hào người, trong đó có tổ ủy hội nhân viên công tác cũng có sớm đã đuổi tới lâu ngày tuyển thủ dự thi. Lâm Hoan đã đến cũng khiến cho sòng bạc tiện nội viên chú ý, tức khắc liền có không ít người kinh hô, là Hoa Hạ Lâm Hoan. Lâm Hoan gần nhất nổi bật thực thịnh A, thật hoài nghi hắn không phải Cự Long Chi Ảnh thành viên. Lâm Hoan nghe được những người này khe khẽ nói nhỏ, lập tức cũng không thèm để ý, nhấc chân muốn đi tiến sòng bạc. Đã có thể vào lúc này, hắn thấy được một vị bưng chén rượu bạch y nam tử. Lâm Hoan tức khắc đại kinh thất sắc, đáng chết, thế nhưng là ban ngày, hắn như thế nào lại ở chỗ này, cách trương.